Đúng rồi, nếu như theo ta đoán thì các người đến từ huyết hải, đúng không? Huyết hải. Cổ Diêu nhớ đến lúc vừa rời khỏi không gian liệt phùng thì tiếp xúc với một đại dương đỏ tươi. Có lẽ đó chính là huyết hải, vì thế nên gật đầu. Nữ phục vụ cười nói, nếu thế thì xin hoan nghênh các vị vừa đến ma giới. Nàng nói như thế khiến cho Cổ Diêu giật mình, nhưng bộ dáng của nữ phục vụ cũng không có gì là khác thường. Tâm tình hắn hạ xuống, nghi hoặc, tiểu thư, làm sao cô biết chúng ta là người mới đến? Nữ phục vụ nói, Mỹ Chi Thành tuy là khá hẻo lánh, nhưng mà nó nằm bên cạnh huyết hải cho nên cũng phải là có ít người biết đến. Hơn nữa trang phục và mùi trên cơ thể khác người so với người ở ma giới không giống nhau. Thì ra là như thế. Cổ Diêu chợt tỉnh ngộ, nhưng mà, tiểu thư, đối với thân phận nhân loại của chúng ta hình như cô không hề ngạc nhiên, có thể nói cho ta biết là tại sao không? Có gì mà phải ngạc nhiên? Nữ phục vụ hỏi lại, các người chỉ bất quá là một bộ phận trong số nhân loại đến ma giới mà thôi. Xem ra ma tộc gọi tạp địch đại lục là nhân giới còn thất lạc đại lục là ma giới. Tập quán có chút bất đồng. Cổ Diêu kinh ngạc nói, nếu nói thế thì không lẽ thường xuyên có người đến đây sao? Đúng thế, nhân giới và ma giới có vài thông đạo, mà một trong các thông đạo lớn nhất cũng chính là nơi các người vừa đi qua. Chính là nằm ở giữa huyết hải. Đây là nguyên nhân khiến cho huyết hải nổi danh. Ta làm việc ở đây cũng đã vài chục năm rồi, đã từng gặp qua trên trăm dạng người. Ngươi nghĩ ta còn phải ngạc nhiên sao? Nàng không kỳ quái, nhưng Cổ Diêu mới là kỳ quái. Thứ nhất, có rất nhiều người đi vào áo lai đại lục. Hắn còn tưởng rằng mấy người bọn hắn đã là rất hiếm rồi. Thứ hai, nữ xà yêu này đã làm việc ở đây hơn vài chục năm nhưng bề ngoài của nàng so với thiếu nữ bình thường không khác lắm. Hiểu biết của Cổ Diêu đối với mỹ nữ xà không nhiều, bây giờ xem ra đã hiểu thêm chút ít. Các nàng có khả năng chủ nhan nổi tiếng trong ma tộc, còn có chút khó hiểu, vì vậy Cổ Diêu nói, nhưng số lượng người ở đây tự hồ cũng không thể nào đều là người từ bên ngoài đi vào. Rất đơn giản, nữ phục vụ nói, bởi vì đa số họ đều là những người sống ở đây. Cái gì? Ta không hiểu rõ ý của cô, mỹ nữ, có thể giải thích rõ hơn một chút không? Mỹ nữ xà sảng khoái nói, dĩ nhiên là không thành vấn đề, tổ tiên của những người đó từ hàng ngàn năm trước đã sống ở đây rồi, một số trong bọn họ là bị ruồng bỏ cùng với ma giới, còn một bộ phận là thông qua không gian liệt phùng mà vào. Cổ Diêu cau mày nói, theo như ta được biết thì từ thời viễn cổ thì ma tộc và nhân loại đã có xung đột. Như thế thì tại sao nhân loại có thể tiếp tục ở áo lai đại lục sinh tồn? Xem ra ngươi đã hiểu lầm. Hoặc có thể nói là tư tưởng của các người đã bị quang minh thần và thánh điện quán thâu rồi. Mỹ nữ xà cười đến mức run rẩy cả người. Cho tới bây giờ thì ma tộc và nhân loại không hề có thù hận gì. Chúng ta chỉ có một tiêu chuẩn, đó chính là ai mạnh hơn là được. Người nào mạnh hơn thì có thể khống chế kẻ khác. Có rất nhiều nhân loại ưu tú, tuy số lượng ít ỏi, nhưng chỉ cần nắm đấm đủ cứng thì bọn họ có thể có được địa vị cao hơn hẳn một số ma tộc ở đây. Đầu óc của Cổ Diêu đã rối loạn, bởi vì những điều mà hắn biết được từ trước đến giờ đã hoàn toàn lung lay sụp đổ. Nhân loại ở ma tộc mà có đủ khả năng thì hoàn toàn có thể trở thành nhân vật trọng yếu, điều này hoang đường cỡ nào. Mỹ nữ xà thấy thế thì nói, không cần hoài nghi, ở chỗ này một thời gian đi rồi ngươi sẽ biết được lời nói của ta là đúng hay sai. Cổ Diêu đem số tiền mà lúc nãy hắn thuận tay dắt dê đưa đến trước mặt mỹ nữ xà. Được rồi, tôi tin cô, còn nữa, cô có thể nói cho tôi biết thêm vài chuyện nữa. Mỹ nữ xà cũng không có từ chối, đem số tiền đó cất vào túi. Từ miệng của nàng Cổ Diêu hiểu rõ thêm về áo lai đại lục. Nơi này cũng giống như tạp địch đại lục, là một thế giới khổng lồ, đầy rẫy ác ma, ma quỷ, tinh linh, yêu quái, thái thản, địa tinh, dực nhân và nhiều chủng tộc khác. Đương nhiên đó đã bao gồm cả con người. Trong đó ác ma và ma quỷ có huyết thống ma tộc thuần nhất. Các ma tộc khác chỉ là các chi hoặc là phụ trúc chủng tộc. Ma giới cũng chính là áo lai đại lục là nơi mạnh được yếu thua, tư tưởng này ở đây còn mạnh hơn cả tạp địch đại lục. Chính như xà yêu nói, tiêu chuẩn duy nhất ở đây để xác định địa vị chính là nắm đấm. Ác ma và ma quỷ có địa vị cao quý là do bọn họ trời sinh đã có thân thể cường hãn và thực lực rất mạnh, nhưng cũng có một số ít ma quỷ yếu kém sẽ bị rơi xuống dưới đáy xã hội. Đồng dạng, trong địa tinh, cũng có một số có được năng lực cường đại, nên có được địa vị gì cao cấp. Nhân loại chẳng những không phải là kẻ thù của ma tộc mà ngược lại còn chiếm được địa vị cao ở nơi này. Bởi vì họ có được một cái đầu thông minh mà đại đa số ma tộc đều dường như rất ngu dốt. Trong đó, thái độ của ma tộc đối với nhân loại hoàn toàn trái ngược hẳn với lịch sử của tạp địch đại lục. Vậy, thông đạo giữa ma giới và nhân giới ở đâu? Đây là vấn đề mà Cổ Diêu quan tâm nhất. Nếu như tìm được Hàn Đan và Đoan Mộc Tình thì trước tiên điều hắn muốn làm là rời khỏi nơi quỷ quái này. Xà Yêu nói, không biết, hoặc ít ra là ta chưa từng nghe nói qua, tại sao phải đi khỏi chứ? Tất cả nhân loại đến nơi này đều không muốn rời khỏi, đây là một thế giới hoàn toàn tự do, chỉ cần có sức mạnh thì có thể làm gì tùy thích. Muốn làm gì cứ làm, thoát khỏi xiềng xích của đạo đức. Vứt bỏ cái thứ được gọi là lương tâm, lại có được nhiều khoái hoạt. Ta dám cam đoan, ngươi sẽ nhanh chóng thích nơi này thôi. Hi hi. Dừng lại một chút, Xà Yêu nói. Đúng rồi, anh đẹp đờ đây. Ta rất thích các nam nhân cường tráng. Nếu như ngươi có ý định ở lại Mỹ Chi Thành thì nói cho ta biết địa chỉ. Ban đêm nói không chừng ta sẽ mang đến cho ngươi nhiều ngạc nhiên lẫn khoái hoạt. Nàng chống má. Ba đảo mãnh liệt tựa như muốn phá y xuất ra. Đôi mị nhãn không hề kiêng kỵ gì mà nhìn chằm chằm lên người Cổ Diêu đáng giá. Cái lưỡi của nàng liếm một vòng trên đôi môi đỏ mọng. Bộ dáng tựa như là muốn lập tức nuốt. Lấy Cổ Diêu vậy. Mỹ nữ xà chính là hạ đẳng trong yêu tộc. Họ có được dung mạo xinh đẹp và mị lực. Tính dâm, thích câu dẫn nam tử. Hơn nữa đều là những nam tử hùng mạnh. Bởi vì tinh dịch của họ chính là thuốc bổ đối với nàng, đó cũng chính là bí phương chủ nhan của Mỹ Nữ Xà. Mỹ Nữ Xà quả thật là vưu vật, có thể khiến cho nam nhân có được những niềm khoái hoạt đến lạ thường ở trên giường, nhưng nếu như cùng nàng dâm nhạc thì sẽ bị tổn thất sức lực. Mặc dù cũng ít nhưng mà ở ma giới này thì thực lực là quyết định, có thể nói nó còn quan trọng hơn cả tính mạng, vì thế ít ai lại hoang phí cho một lần truy hoan. Bởi vì bị hạn chế về thể chất, Mỹ Nữ Xà phải thông qua phương pháp khác để tăng cường thực lực. Bởi vì tốc độ tăng cường của bản thân quá chậm, mà việc giao chiến với nam nhân trên giường thì thu được kết quả rất là khả quan. Nhưng dưới tình huống bình thường thì các nàng chỉ có thể dẫn dụ được các ma tộc ngốc nghếch như Ngưu Đầu Nhân. Nữ phục vụ thấy Cổ Diêu lần đầu đến Áo Lai Đại Lục, nên tưởng hắn là một thái điểu, nên nổi lên tham niệm. Đông Phương Lộ thấy Xà Yêu lả lơi nên trong lòng rất là khó chịu, hừ một tiếng. Cổ Diêu đương nhiên cũng không bị Xà Yêu làm cho thần hồn điên đảo, chỉ vừa đến ma giới. Hành động và lời nói của hắn phải cẩn thận, để tránh gặp phải rắc rối. Ha ha, thật là tiếc quá, ta còn bận việc, phải đi ngay. Mất đi cơ hội hấp thu tinh hoa của một người, Mỹ Nữ Xà cảm thấy chán nản, thật sao? Thế thì tiếc quá. Trong mắt của ma tộc thì nhân loại là sinh vật rất là kỳ lạ. Bọn họ có thể chất rất là yếu ớt. Cho dù là những người giỏi nhất cũng thế. Tố chất cơ thể của họ thậm chí còn yếu hơn hẳn so với địa tinh. Thân thể của họ tuy yếu nhưng lại có được năng lực tiềm tàng không thể tưởng tượng được. Chỉ cần được ma luyện thì thậm chí họ có thể sánh ngang với ác ma. Đây cũng chính là lý do trước giờ ma tộc không khinh miệt nhân loại. Điều này hoàn toàn trái ngược với việc trong sách sử ghi lại là ma tộc coi khinh loài người. Cường giả của nhân loại, tinh dịch vô cùng bổ dưỡng. Hơn nữa trong mắt của Xà Yêu, thì nhân loại so với Ngưu Đầu Nhân thấp kém thì tuấn tú hơn nhiều. Có nữ nhân nào mà không muốn bạn tình của mình dễ coi một chút chứ? Cổ Diêu nói tiếp, đúng rồi, không lâu trước kia cô có từng gặp qua một nữ tử nhân loại không? Tuổi của nàng so với ta cũng không khác. Dung mạo rất là mỹ lệ, có một mái tóc dài màu xanh biếc. Không có, ta nghĩ ngươi nên đến bến tàu mà hỏi, nếu như nàng cũng đến từ huyết hải thì chắc người ở bến tàu nhất định sẽ biết. Tốt, xin cảm ơn, gấp lại. Tuy không thể ăn được khối thịt béo, nhưng xà yêu vẫn chưa từ bỏ. Anh đẹp đờ đây, ta tên là Lia, nếu rảnh thì đến tìm ta vui đùa. Cổ Diêu cười và khoát tay nói, đương nhiên không thành vấn đề. Này tiểu thư xinh đẹp, ta làm sao có thể quên được cô chứ phải không? Sau khi đi ra hỏi quán rượu, Cổ Diêu thấy Đông Phương Lộ dùng ánh mắt rất là kỳ quái để nhìn mình. Này Tam tiểu thư, cô sao thế? Này, Lưu Manh, không phải ngươi thật sự có ý định cùng với quái vật nửa người nửa xà kia quan hệ chứ? Thì ra chính là vấn đề vô cùng ngây thơ này. Cổ Diêu trợn mắt nói, nhảm nhí, cô nghĩ thử xem. Đông Phương Lộ cười nhạt nói, sao lại không có khả năng được? Không biết là tên nào lúc nãy còn lưu luyến không muốn rời. Còn nửa cái gì mà, tiểu thư xinh đẹp, ta làm sao có thể quên được cô chứ? Thật là nổi da gà. Xã giao, đây chỉ là những lời nói xã giao thôi mà. Cổ Diêu vội ho một tiếng, ta van cô, Đông Phương Lộ tiểu thư, chuyện như thế mà cô cũng quan tâm đến, thật đúng là ngốc thật. Đôi mày lá liễu của Đông Phương Lộ trao lại, ngươi mới là đồ ngốc, ta chỉ là vì cảm thấy tiểu tình bị đối xử bất công mà thôi. Trăm cay nghìn đắng mới đến được nơi này, mà ngươi thì lại không chịu đi tìm tiểu tình trước, lại đi khắp nơi. Tán gái, ta không phải và vì tìm kiếm Đoan Mộc Tình mà chuẩn bị sao? Cổ Diêu giờ khóc giờ cười, cãi nhau với phụ nữ đúng là lao lực mà, cho dù có là Đông Phương Lộ khi nóng lên là cũng không nói lý. Tìm nàng không phải là chuyện một sớm một chiều, chúng ta ít nhất phải biết được về nơi này, nếu không đến lúc đó lỡ như chọc vào những người không nên chọc thì chết cũng không biết tại sao. Khi đến một nơi nào đó không rõ tình hình thì trước tiên phải tìm hiểu về nó, đây là những điều mà huấn luyện viên đã chỉ dạy trong các nhiệm vụ thực tập, hình như cô cũng có học mà phải không, Tam tiểu thư? Bị Cổ Diêu nói như thế thì Đông Phương Lộ đã đối lý nhưng ngoài miệng vẫn không thừa nhận. Có quỷ mới biết là ngươi nghĩ gì, nói không chừng lại là tùy ông chi ý bất tại tử. Tranh biện với một nữ nhân chính là việc làm ngu xuẩn nhất. Biện pháp tốt nhất chính là giữ yên lặng. Vì thế Cổ Diêu không nói gì nữa. Đến bến tàu tìm hiểu tin tức cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Các địa tinh này vô cùng tham lam, chỉ cần và thủy tinh là chúng sẽ đem hết mọi chuyện mà chúng biết được nói ra. Chỉ có vài thủy tinh mà bọn chúng đã vô cùng thỏa mãn, cũng không khó hiểu tại sao chúng lại trở thành ma tộc hạ cấp nhất ở Áo Lai Đại Lục. Đáng tiếc Cổ Diêu cũng không thể có được tin tức nào từ trong miệng của các địa tinh. Tất cả các địa tinh đều chưa từng gặp qua Đoan Mộc Tình. Nói lại, khi vừa tiếp xúc với huyết hải thì bọn họ lựa chọn đại một phương hướng để đi nên đến được Mỹ Chi Thành, cho nên khả năng đi cùng hướng với Đoan Mộc Tình là vô cùng nhỏ. Dù sao đi nữa thì cũng đã có được một vài hiểu biết về Áo Lai Đại Lục rồi, có tin xấu và cũng có tin tốt. Tin tốt chính là ma tộc cũng không phải thù oán nhân loại như trong tưởng tượng, như thế thì hành động tiện hơn nhiều. Tin xấu chính là ác ma bắt đi Đan Đan chính là chủng tộc cao cấp nhất trong ma tộc. Muốn tìm ác ma kia để cứu Hàn Đan quả không phải là chuyện dễ dàng. Hiện tại không thể tìm được thông đạo trở về Tạp Địch Đại Lục, nhưng khẳng định là sẽ có người biết, nếu không thì hấp huyết ác ma kia không thể nào tiến vào Tạp Địch Đại Lục được. Sau khi bị Cổ Diêu thiêu bát thì Phong Điên Nhị Quái rất là nóng lòng. Này, tiểu tử, có tìm được tên gia hỏa kia không? Bọn họ luôn nghĩ là khi chạm đất là sẽ dùng gió xé xác tên kia hoặc là trầm hắn xuống dưới biển sâu, căn bản không hề nghĩ đến tính hợp lý của vấn đề, bị lừa mà cũng không biết. Nhưng nếu như họ không phải ngốc nghếch thì Cổ Diêu làm sao dám thao túng bọn họ chứ, nếu không thì chẳng khác nào thiêu thân. Vẫn đang dò hỏi, Cổ Diêu lập tức ba hoa, xem ra tên gia hỏa kia biết được hai vị tiền bối đến nên đã trốn đi rồi. Vạn bối cần phải có chút thời gian để tìm hắn. Đúng rồi, tiền bối. Hai người ngàn vạn lần đừng tùy tiện thi triển vũ kỹ. Hai người đều là những cao thủ tuyệt thế của đại lục. Cho dù là ở một vị diện khác nhưng cũng dễ dàng được nhận ra. Nếu như tên gia hỏa kia đã nghe được tin hai vị tiền bối chắc chắn sẽ chuồn êm. Như thế thì khó mà tìm hắn. Được vỗ mông ngựa như thế thì Phong Điên Nhị Quái rất là đắc ý. Danh dương toàn vũ trụ. Có mấy người có thể đạt đến cảnh giới này chứ? Lam Đạo Phu nói, tiểu tử, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Thái Luân Tự tiếp lời, chẳng lẽ cứ ngồi chờ thế này sao? Ha ha, hay là như vậy đi, nhị vị tiền bối cứ giao việc này cho vãn bối. Thời gian của nhị vị làm sao có thể để lãng phí được. Vãn bối nghĩ nhị vị có thể ra biển để tiếp giao đấu trong lúc chờ. Nhị vị thấy thế nào? Phong điên nhị quái đều là những người không có kiên nhẫn. Hơn nữa bọn họ không quen sống gần người khác. Ở trong thành đã sớm buồn bực rồi. Tay chân ngứa ngáy. Nghe thế thì mừng rỡ. Tốt lắm, tiểu tử. Toàn bộ giao cho ngươi. Tìm được hắn sau lúc lập tức cho chúng ta biết. Bọn họ phi thường cao hứng, thầm nờ. Đánh nhau thì dễ dàng, tìm người, thật là đau đầu. Cổ Diêu cười nói, đúng rồi, tiền bối. Hai vị nên tiến vào giữa biển, nếu như lỡ có gặp phải người nào. Ý vãn bối là bất kỳ sinh vật nào thì tốt nhất là biến bọn họ thành thi thể, tránh cho thanh danh hiển hách của nhị vị loan truyền ra bên ngoài, đến được tai của tên gia hỏa kia. Phong điên nhị quái cười ha ha nói, yên tâm, việc này thì đơn giản. Xem ra ma tộc sắp gặp phiền toái rồi. Cổ Diêu cười thầm trong lòng, tạm thời vẫn chưa cần đến phong điên nhị quái. Hai chi phối giả này cũng không phải là tử sĩ, giữ lại ở bên người có chút phiền toái. Không bằng cho họ đi vào huyết hải đánh nhau, khi nào cần thì kiếm về. Phong điên nhị quái đi rồi, Cổ Diêu bắt đầu chuẩn bị cho hành động tiếp theo. Hiểu biết của hắn về thất lạc đại lục tất cả đều đến từ sử sách, rất là phiến diện. Hơn nữa những quyển sách đó đã có từ hàng ngàn năm trước rồi. Trải qua biết bao nhiêu tuế nguyệt, có thể thất lạc đại lục đã có những biến đổi nghiêng trời lệch đất rồi. Bởi thế cũng không thể nào không thay đổi kế hoạch được. Nhưng khi đến nơi này rồi thì nhất định phải tìm hiểu rõ về nó. Mục tiêu dĩ nhiên chính là tìm Đoan Mộc Tình và Hàn Đan. Sau đó tìm đường trở về tạp địch đại lục. Nhưng phải tìm Đoan Mộc Tình trước hay là Hàn Đan đây? Cổ Diêu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng có quyết định. Hàn Đan đã có được đầu mối. Hấp huyết đại ác ma kia rất mạnh. Ở ma giới nhất định là sẽ có danh tiếng. Muốn tìm hắn hẳn sẽ không phải là khó khăn lắm. Ác ma kia sẽ trở thành cao thủ vô danh. Cho dù hắn có cường đại cũng khó có thể thắng được phong điên nhị quái liên thủ. Chỉ cần bắt được hắn, cứu Hàn Đan sau đó tra hỏi đường ra khỏi ma giới. Nhưng nếu như sớm cứu Hàn Đan thì nhất định sẽ đắc tội với thế lực sau lưng hắn. Muốn tiếp tục ở lại ma giới tìm kiếm Đoan Mộc Tình nhất định sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Vì thế cho nên tốt hơn là tìm Đoan Mộc Tình trước. Mặc dù Cổ Diêu rất muốn cứu Hàn Đan trước, nhưng hắn đã có nhẫn nại nhiều năm rồi, thì cũng không ngại chờ thêm một thời gian. Tìm kiếm Đoan Mộc Tình thì lại khá phiền toái, bởi vì căn bản là không biết nàng ở nơi nào. Muốn tìm nàng, hiện có 3 biện pháp. Thứ nhất, số lượng, với khả năng của vài người muốn tìm một người trong ma giới quả thật chẳng khác nào mò kim đáy biển, đây là hạ sách. Nếu như là vào vài năm trước, thì nhất định Cổ Diêu có thể đã ngu ngốc mà tìm kiếm xung quanh nhờ vào vận may, nhưng bây giờ hắn đã không còn là một mao đầu tiểu tử nữ rồi. Hắn hiểu được cần phải động não suy nghĩ để có thể đạt được hiệu quả tốt hơn. Cổ Diêu thông qua xà yêu ở quán rượu đã biết được ma tộc không hề có đạo tặc công hội. Như thế thì kế hoạch nhờ đạo tặc công hội giúp đỡ đã phá sản. Mặt khác, các quán rượu ở đây cũng bị sự khống chế của các thế lực lớn, nên cũng không thể thông quan đó mà tìm được tin tức gì. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có được biện pháp nào hiệu quả. Thứ hai chính là bị động chờ đợi. Biện pháp này cũng có kỹ xảo, đó chính là phải đề cao tên tuổi của mình ở ma giới. Danh tiếng càng cao càng tốt, như thế thì mới có thể truyền đến khắp nơi ở thất lạc đại lục, và đến tai của Đoan Mộc Tình, như thế thì nàng sẽ tìm đến. Nhưng mà thất lạc đại lục rộng mênh mông, cho dù là thành chủ của Mỹ Chi Thành cũng không dám nói là danh tiếng vang vọng ma giới, nhiều lắm cũng chỉ là trong phạm vi thế lực và vùng phụ cận mà thôi. Còn Cổ Diêu thì chỉ là một người vừa đặt chân đến ma giới mà thôi. Biết lúc nào mới có thể nổi danh đây. Thứ ba, trường này là ngoài ý muốn. Nếu như có một sự việc kinh thiên động địa gì phát sinh trên người của Đoan Mộc Tình thì Cổ Diêu có thể biết được nàng đang ở nơi nào. nhưng Đoan Mộc Tình không phải là một cô gái thích bộc lộ tài năng, cho nên trường hợp này còn khó xảy ra hơn việc heo mẹ leo cây, hoặc là một xà yêu dâm đãng đột nhiên biến thành trinh nữ. Ba biện pháp trên, biện pháp thứ ba thì không thực tế, nên không tính, còn hai biện pháp kia thì đòi hỏi không ít thời gian. Mặc kệ thế nào đi nữa thì xem ra cũng phải ở lại nơi này một thời gian, nếu thế thì cứ từ từ hưởng thụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 12, chương 4, hấp huyết quỷ. Này, Lưu Manh, chúng ta phải đi đâu đây? Đội ngũ hôm nay đã tạm thời chia ra, chỉ còn lại hai người Cổ Diêu và Đông Phương Lộ. Tất cả đều là vì mục đích của bản thân mà cùng đi đến Thất Lạc Đại Lục. Cổ Diêu đương nhiên không thể nào trói buộc được những người khác. Phong Điên Nhị Quái thì bị gạt ra giữa huyết hải mà đánh nhau. Chiến Thiên thì bị hấp dẫn bởi đấu trường đẫm máu của ma giới nên đến đó để khiêu chiến. Hiên Viên Tam Quang và Linh Vân thì bắt đầu đánh cuộc với thế giới xa lạ này. Nhưng bọn họ cũng đã đáp ứng Cổ Diêu là khi nào cần thì họ sẽ giúp. Đông Phương Lộ và Cổ Diêu có cùng một chí hướng, do đó tự nhiên tiếp tục sánh vai cùng đi. Sau khi cùng những người khác định ra phương thức liên lạc, Cổ Diêu liền rời khỏi Mỹ Chi Thành và đi về phía Bắc. Đông Phương Lộ dường như cảm nhận được hắn đã có mục tiêu, không nhịn được nên đưa ra nghi vấn, chẳng lẽ ngươi biết Tiểu Tình ở đâu sao? Cổ Diêu lắc đầu nói, không, tạm thời vẫn chưa biết. Có lẽ chúng ta cần phải tốn một ít thời gian mới tìm được nàng. Đông Phương Lộ nhíu mày nói, vậy bây giờ chúng ta làm gì? Tìm người. Tìm người, tìm ai? Đông Phương Lộ không hiểu, nơi này chính là ma giới. Ngoại trừ nhóm người Hiên Viên Tam Quang ra thì tên Lưu Manh này còn định tìm ai đây? Cổ Diêu cười nói, ta nghĩ cô hẳn là nhớ kỹ, tại Thần Thánh Học Viện, ta từng có một muội muội. Vấn đề này, ta có nghe nói là khi đi thực tập vào năm nhất thì nàng đã gặp phải tao ngộ ngoài ý muốn. Đông Phương Lộ không có nói hết, bởi vì nàng nghe nói cô gái kia bị một hấp huyết quỷ bắt đi, xem chừng là lành ít dữ nhiều. Chuyện này chính là nỗi đau trong lòng của Cổ Diêu. Nhưng, tên Lưu Manh này lại nhắc chuyện đó vào lúc này để làm gì? Khi đó huấn luyện viên áo bố Lý phát hiện ra được quái khách theo miêu tả của Cổ Diêu có đặc thù của ma tộc, chính là cấp kỳ cấp S của Thánh Điện thì đã cấm ngôn luận, cho nên những người khác đều nghĩ rằng Hàn Đan đã sớm ngộ nạn, nhưng thật ra là đã bị che giấu, Đông Phương Lộ hiển nhiên cũng không biết. Cổ Diêu nói tiếp, hấp quyết quỷ bắt Hàn Đan đi chính là một thành viên của ma tộc, nếu như không có gì ngoài ý muốn thì chắc chắn hắn đã trở lại ma giới. Đông Phương Lộ nghe thế thì hết hồn, cái gì? Sau khi tốt nghiệp thì ta đã tìm kiếm Hàn Đan suốt hơn một năm, cô hẳn cũng biết, điều tra về cấp kỳ cấp S của Tánh Điện khá là phiền toái, không thể đường đường chính chính mà điều tra được, vì thế cho nên ta mới mất tích lâu như thế. Nhưng đã đến được Thất Lạc Đại Lục rồi thì Cổ Diêu cũng không có ý định giấu kín nữa, đó cũng chính là nguyên nhân ta cự tuyệt yêu cầu cả Đoan Mộc Tình. Bởi vì nếu như có tìm được Thất Lạc Đại Lục thì ta cũng không biết rằng mình còn có thể trở về hay không, cho nên ta không thể để nàng cứ chờ đợi mãi được. Đông Phi, cấm kỵ cấp S mà cũng dám điều tra, không ngần ngại xúc phạm với Thánh Điện, Lưu Manh, nếu như để cho Tông giáo Tài Phán Sở bắt được thì chắc chắn ngươi sẽ bị xem là một kẻ dị đoan và sẽ phải chịu phán quyết. Cổ Diêu mỉm cười nói, ha ha. Ta cũng là một người sợ chết, nhưng đáng tiếc người bị bắt đi chính là muội muội của ta. Không phải cũng vì Đoan Mộc Tình mà thân mang chứng bệnh sợ nước cô cũng đi ra ác ma đảo đấy sao? Chuyện này không có gì là kỳ quái cả. Dừng một chút hắn lại nói, không ngờ đường vào Thất Lạc Đại Lục lại chính là ác ma hải vực. Điều này hoàn toàn ngoài dự liệu của ta, thật sự là quá tốt. Hà hà. Nhưng mà muội muội của ngươi đã rơi vào tay của hấp huyết quái khách. Đông Phương Lộ dò xét, có thể nàng đã. Ý tứ của Đông Phương Lộ rất rõ ràng, bởi vì sự tình tương tự cũng đã phát sinh trên người tình nhân của Hách Liên Kiếm. Một nữ học viên cùng thực tập tại Ngà Trạch Lạp đã bị hút hết máu. Đan Đan có thể vẫn chưa chết. Cổ Diêu nói như chém đinh chặt sắt, Nguyên nhân cụ thể thì tạm thời ta chưa thể nói cho cô biết được, nhưng ta tin rằng nàng vẫn còn sống. Lúc đó hấp huyết quái khác đã từng nói vài câu rất là kỳ quái về Hàn Đan. Cổ Diêu cũng không hiểu rõ lắm, nhưng quái khác tựa hồ như không có địch ý đối với Hàn Đan, vì thế cho nên hắn mới tin rằng nàng vẫn còn sống. Đoan Mục Tình hiện tại vẫn chưa có đầu mối gì, vì thế Cổ Diêu có ý định đi tìm Hàn Đan trước. Nếu như có thể lén cứu nàng trở về thì quá tốt. Cổ Diêu không phải không có lo lắng qua về ý tưởng này. Xuất phát từ ý tưởng nghề nghiệp, hắn liền nghĩ đến vấn đề này. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra rằng ý tưởng này vô cùng khó thực hiện, bởi vì đối thủ lần này hắn xuống tay không phải là người thường mà là một ác ma cường đại. Nếu như ở đạo tặc công hội thì nhiệm vụ này nhất định sẽ được xếp là cấp S. Đến Thất Lạc Đại Lục vài ngày, Cổ Diêu cũng đã tương đối hiểu rõ về nơi này. Bọn họ rất là cường hãn, ngay cả ma tộc hạ đẳng nhất là Ngưu Đầu Nhân cũng đã có thực lực tương đương với cao cấp chiến sĩ. Ác ma thì không cần phải nói. Ác ma có hai loại, một chính là ác ma trời sinh, được coi là thuần nhất, có huyết thống ác ma cao quý. Nếu như ở Tạp Địch Đại Lục, ma pháp sư chính là sủng nhi của thần thì ở ma giới ác ma chính là sủng nhi của ma thần. Bởi vì nguyên nhân liên quan đến thể chất cho nên tuyệt đại đa số ma tộc không thể nội tu như nhân loại, nếu có thì kết quả cũng rất thấp, nhưng bọn họ trời sinh có được thân thể mạnh mẽ. Bọn họ dễ dàng kích thích tiềm năng hơn so với nhân loại, cho dù địa tinh hạ đẳng cũng không ngoại lệ, mà chỉ có thông qua chiến đấu mới có thể nhanh chóng đề cao năng lực. Bởi thế cho nên phần lớn ma tộc đều rất hiếu chiến, khiến cho người ta có ấn tượng dã man và bạo lực. Về phần ác ma có huyết thống thuần nhất, thì quả thật là dị dường, cho dù bọn họ cả ngày không làm gì, chỉ nhàn nhà ăn chơi thôi thì sau khi thành niên cũng có thể đạt được khả năng tương đương với huân chương cường giả của nhân loại. Loại ác ma thứ hai chính là do ma quỷ tiến hóa thành. Rất nhiều ma tộc sau khi đề cao năng lực cũng tiến hóa. Đó là sau khi thực lực đã đạt đến một trình độ nhất định thì thân thể của họ sẽ biến đổi để có thể có được năng lực mạnh mẽ hơn. Điểm này là hoàn toàn khác với nhân loại. Không ngừng đề cao, không ngừng tiến hóa, rồi tiếp tục tăng lên, tiến tình tuần hoàn này chính là lịch trình võ đạo của ma tộc. Cổ Diêu không nghĩ rằng thực lực của mình có thể sánh bằng một ác ma cường đại. Hơn nữa cho dù có thể thành công cứu được Hàn Đan ra thì ác ma kia cũng sẽ cảnh giác. Sau này nếu muốn bắt hắn để tra hỏi về thông đạo đến nhân giới sẽ rất khó khăn. Cân nhắc đủ loại kết quả, Cổ Diêu đành phải nhẫn, đành để cho Hàn Đan tiếp tục có cuộc sống ủy khuất. Nhưng mà nhiều năm như thế, hắn quả thật là rất muốn nhìn thấy Hàn Đan. Ác ma không phải chỉ có một loại hình, trong số đó có một loại được gọi là hấp huyết quỷ. Hấp huyết quỷ chính là một hình thức tiến hóa của ác ma. Bởi vì ảnh hưởng bởi tiến hóa cho nên hấp huyết quỷ có khát vọng cực kỳ mãnh liệt. Hơn nữa đa số các hấp huyết quỷ, nam thì tuấn mỹ, phong độ còn nữ thì cực kỳ yêu diễm. Quái khách bắt Hàn Đan đi có những đặc điểm hoàn toàn giống với hấp huyết quỷ. Lúc đó hắn hút máu nữ học viên nhưng lại hoàn toàn kinh thường không để ý đến Hách Liên kiếm. Đây cũng là một thói quen của hắn. Bởi vì nam hấp huyết quỷ rất thích hút máu các nữ tử xinh đẹp. Còn các nữ hấp huyết quỷ thì lại thích xuống tay với các mỹ nam tử. Hấp huyết quỷ luôn chọn các con mồi rất kỹ. Phải là các con mồi hoàn mỹ nhất. Và ứng với đó chính là tinh linh. Tinh linh cũng là một phụ trúc chủng tộc trong ma tộc. Bọn họ có dung mạo không khác so với nhân loại, nhưng lại có đặc thù chính là cực kỳ tuấn mỹ, và đôi tai thì dài. Tinh linh có thiên phú ma pháp trời sinh, hơn nữa lại là những thiện xạ bẩm sinh, và vô cùng đoàn kết. Nếu như bọn họ họp lại thành một tổ có cả cung tiễn thủ và ma pháp sư thì cho dù có là hấp huyết quỷ cũng không dám trêu vào. Hầu như tất cả tinh linh đều tập trung bên trong tinh linh xâm lâm ở phía Bắc, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Nếu không có việc gì thì rất ít khi ra khỏi xâm lâm, là một trong số ít các chủng tộc của ma tộc ôn hòa và rất gần gũi với thiên nhiên. Hấp huyết quỷ chính là thiên địch của tinh linh, cho nên chắc các tinh linh sẽ hiểu rõ về hấp huyết quỷ. Vì thế cho nên Cổ Diêu định đi đến tinh linh xâm lâm để nhờ giúp đỡ. Có lẽ sẽ có được một vài tin tức hữu dụng. Đông Phương Lộ hiển nhiên cũng hiểu được bên phía Đoan Mộc Tình không thể cấp bách được. Hơn nữa hàn đan lại vô cùng quan trọng đối với Cổ Diêu nên cũng không có kháng nghị. Tinh Linh Xâm Lâm và Mị Chi Thành không phải ở cùng một nơi, hành trình tiêu tốn không ít thời gian. Đêm đó hai người dừng chân ở một tiểu thành. Bởi vì bài học kinh nghiệm lần trước cho nên hai người không dám uống rượu, để không phải học bài lần nữa. Hơn nữa tâm tình của họ cũng không tệ như lúc rời khỏi Ác Ma Đảo. Tìm Đoan Mộc Tình tuy có chút phiền toái nhưng hy vọng thì luôn có. Nhất là Cổ Diêu, đi bừa mà đến được Thất Lạc Đại Lục nên hắn càng mừng rỡ. Vừa ngồi xuống thì trong phòng ăn lại xuất hiện một nhóm người đi vào. Ở thời kỳ viễn cổ, có không ít nhân loại cũng bị ruồng bỏ cùng với Thất Lạc Đại Lục. Khả năng sinh sản của loài người lại không hề thua kém địa tinh cho nên ở đây có thấy nhân loại cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng Cổ Diêu lập tức chú ý đến một người trong số đó, đó là một nữ tử có y phục thanh sắc. Thấy gái là thế đó, cũng không phải bởi vì nàng xinh đẹp, nữ tử này dùng khăn trắng che mặt, không thể nhìn thấy dung mạo. Nhưng nàng lại khiến cho Cổ Diêu có cảm giác rất quen, càng nhìn càng cảm thấy quen. Hình như hắn đã từng gặp qua ánh mắt này, hơn nữa đã là rất lâu trước kia. He he, chắc bà con cô bác biết là ai rồi chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 12, chương 5, tái ngộ ma nữ. Quán ăn có hiệu suất không tệ, khách của quán mặc dù khá đông nhưng thức ăn vẫn được đưa lên rất nhanh. Nhưng khi Đông Phương Lộ nhìn thấy thức ăn trong đĩa thì hoàn toàn mất hứng. Cái này mà là thức ăn sao? Đó là một khối thịt không biết tên, lồi lên, nhìn là không muốn ăn. Đông Phương Lộ mở to hai mắt nhìn kỹ, cơ hồ như muốn nôn ra. Đây là món ăn được gọi là danh giá nhất của quán. Hai người liền tò mò dùng thử, nhưng bây giờ thì lại cực kỳ hối hận. Nhưng khách nhân trong quán lại dùng một cách ngon lành. Xem ra khẩu vị ở ma tộc và nhân loại có rất nhiều khác biệt. Điều khiến Cổ Diêu khó hiểu chính là Cổ Diêu cũng giống như những khách nhân kia, dùng nĩa đâm vào một miếng thịt và đưa vào miệng. Đông Phương Lộ thấy thế thì dựng tóc gáy. Này, lưu manh, thứ này mà ngươi cũng ăn được sao? Cổ Diêu lại không trả lời. Đông Phương Lộ ngẩng đầu thì thấy rằng ánh mắt của hắn không tập trung lên thức ăn mà là đang hướng về một cái bàn ở trong góc. Trong bàn khách nhân đó, thì làm cho người khác chú ý nhất chính là nữ tử che mặt. Mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng nàng lại có một loại khí chất nói không nên lời. Cho dù là đi bất kỳ đâu thì cũng có thể khẳng định nữ tử này nhất định sẽ trở thành tiêu điểm. Đông Phương Lộ hung hăng giẫm một cước lên chân hắn. Cổ Diêu đau nhức mới khôi phục tinh thần. Này, làm gì thế? Khi nhìn lại khối ác nhục trong dĩa thì hắn đột nhiên phun hết thức ăn trong miệng ra. Đây là cái quái gì thế? Đông Phương Lộ trợn mắt nhìn hắn, tức giận nói. Chỉ biết nhìn gái, ngay cả ăn cái gì cũng không biết. Nơi này không phải là Tạp Địch Đại Lục. Ít sinh sự một chút đi, đồ sắc lang đáng chết. Cổ Diêu xấu hổ nói. Hắc, cái này. Hắn không phải là loại người thấy mỹ nữ là tâm hồn điên đảo. Chỉ là nữ nhân này thực sự là dường như hắn đã từng quen biết. Ở nơi khác thì không xoa, nhưng nơi này chính là ma giới, nên nếu thấy được người quen thì mới là kỳ. Vừa đúng lúc nữ tử kia cũng nhìn sang bên này, nàng có một đôi mắt đan phượng vô cùng xinh đẹp. Nàng nhìn xung quanh một cách kiều mị, ánh mắt kia quả thật là vô cùng đẹp. Bất kỳ là ai cũng chỉ cần nhìn qua là vĩnh viễn không thể nào quên được. Nó lập tức nổi lên từ sâu tận trong trí nhớ của Cổ Diêu. Không sai. Là nàng, quả thật là nàng. Bắt Cổ Diêu rời khỏi Thập Lý Trấn, hoàn toàn thay đổi cuộc đời của hắn. Nữ tử đó làm sao hắn có thể quên được đây chứ? Tiểu ma nữ Diệp Lâm, hay nói chính xác hơn thì phải gọi nàng là ma nữ. Đã đến lúc phải bỏ chữ tiểu đi rồi, nàng đã không còn là thiếu nữ nữa rồi. Không chỉ thế, đôi mắt của nàng lại còn câu hồn nhiếp phách, mê hoặc đến tận xương tủy. Ánh mắt của Diệp Lâm dừng ở trên người của Cổ Diêu một chút rồi di chuyển sang chỗ khác. Bởi vì Cổ Diêu đang mang mặt nạ, hơn nữa cho dù có nhìn thấy thì chưa chắc Diệp Lâm đã có thể nhận ra được hắn. Trong mắt của nàng thì Cổ Diêu chẳng khác nào một con kiến. sợ rằng nàng đã sớm quên mất rồi. Nữ tử này có lai lịch quả thật là thần bí, còn nhỏ mà đã bị Hắc Ám Cân truy đuổi, đến tận Thất Lạc Đại Lục cũng gặp được nàng. Nhưng nơi có Diệp Lâm thì luôn luôn không yên tĩnh. Sự tình đã cách đây nhiều năm nhưng bóng ma trong lòng Cổ Diêu vẫn không thể nào tan biến. Tâm cơ của nàng, sự quỷ quyệt, độc ác, lại còn có cửu truyền phệ hồn đan khiến người khác nghe thấy phải biến sắc. Nếu như không phải may mắn gặp được Philip thì nói không chừng mình đã sớm bị thuốc độc phát tán và đi đoàn tụ ông bà rồi. Hơn nữa trước khi chết còn phải chịu sự hành hạ vô cùng bi thảm và vô nhân đạo. Tại sao Diệp Lâm lại ở ma giới? Cổ Diêu lập tức quyết định, hắn sẽ không quan tâm, tốt nhất là không nên dây dưa với ma nữ này. Cơm nước xong xuôi thì lập tức rời đi, coi như là chưa từng gặp được nàng, đó mới là quân tử phòng thân chi đạo. Do đó Cổ Diêu lập tức cúi cầu, bảo, Đông Phương Lộ thấy phản ứng của hắn biến đổi như thế thì lại trợn mắt. Này, ngươi là quỷ đói đầu thai hay sao thế? Sao không nhìn mỹ nữ nữa đi? Cổ Diêu đành nói, mau ăn nhanh một chút, sau đó tìm một khách điếm dừng chân, ngày mai còn phải đi tiếp. Đông Phương Lộ cũng không quan tâm nữa, bị khối thịt nàng làm cho không còn hứng thú ăn uống. Nàng chỉ ăn vài miếng rồi dừng. Đang lúc Cổ Diêu chuẩn bị tính tiền thì quán ăn lại có thêm 3 người đi vào. Lộc Nhân cũng là một bộ phận của thú nhân, so với Ngưu Đầu Nhân thì thông minh hơn, có vị trí trung đẳng ở ma giới. Ngoài ra, Lộc Nhân cũng có dâm tính, có thể so với mỹ nữ xa. Bọn họ rất là tham sắc dục. Ông chủ, lấy 3 phần yêm quang. Nhanh lên một chút. Lộc Nhân sau khi ngồi xuống thì ánh mắt liền đảo quanh quán ăn. Khi nhìn thấy Diệp Lâm thì ánh mắt sáng ngời. Một nữ nhân quá đẹp, thậm chí còn hơn cả tinh linh. Đám Lộc Nhân không hẹn mà cùng nuốt nước miếng. Dâm tính kích thích khiến cho nước bọt của chúng không thể nào áp chế được, tuôn ra như mưa. Mỹ thực trên bàn đã mất đi sức quyến rũ của nó bởi vì nó đã bị sức quyến rũ của Diệp Lâm áp đảo hoàn toàn. Tú sắc khả san. Cơn đói của bọn Lộc Nhân hoàn toàn bị dục niệm thay thế. Dưới đề nghị của Cổ Diêu, Đông Phương Lộ cũng đã cải trang, dung mạo cũng chỉ được xem là thanh tú, chứ không mỹ diễm như lúc trước. Hơn nữa Diệp Lâm lại là một viên ngọc rực rỡ phát quang tứ phía, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Vì thế các Lộc Nhân không có chú ý đến Đông Phương Lộ. Đôi mắt đan phượng kia quả thật là câu hồn, khiến cho đám Lộc Nhân lập tức mất đi lý trí. Thú nhân có trí tuệ tương đối thấp, Lộc Nhân có thể xem như là có chút thông minh nhưng mà lại bị sắc dục thúc đẩy khiến cho trở nên ngu ngốc. Bọn họ nhìn nhau, sau đó đi đến chỗ Diệp Lâm, mê đắm nói, mỹ nữ, uống vài ly cùng chúng ta. Đương nhiên mời rượu chỉ là cái cớ, ý đồ của bọn Lộc Nhân mọi người đều biết rõ ràng. Những người đồng hành cùng với Diệp Lâm nhất thời giận dữ, muốn phát tác nhưng lại bị ánh mắt của Diệp Lâm ngăn lại. Ánh mắt của ma nữ lưu chuyển trên người của 3 tên Lộc Nhân, tốt quá, nhưng mà tiểu tử chỉ thích những người có tửu lượng mạnh, làm sao bây giờ? Lộc Nhân bị ánh mắt của nàng làm cho tâm hồn điên đảo, quên cả trời đất. Nữ tử nhân loại trước mắt này chính là nữ tử đẹp nhất mà hắn đã từng chứng kiến qua. Những nữ tử khác chẳng đáng so sánh với nữ tử này, vội vàng nói, mỹ nữ, nếu thì nàng đã tìm đúng người rồi. Tửu lượng của huynh đệ bọn ta rất cao, 5-6 vò rượu chẳng tính là gì. Đôi mắt của Diệp Lâm chuyển thành hình nguyệt nha, nở nụ cười, thế sao? Tia u nữ nhất định phải nhìn thấy mới được. Nàng rót ra 3 ly rượu rồi đưa đến trước mặt 3 tên Lộc Nhân. Thế này đi, mấy vị anh hùng, hay là dùng trước 3 chén rượu này đi. Một tên Lộc Nhân muốn thể hiện trước mặt nàng cho nên nói, mỹ nữ, chỉ là một ly nhỏ thế nào thì làm sao đủ chứ? Như thế này còn chưa ướt răng của chúng ta nữa là... Diệp Lâm cười nói, các người gấp gáp làm gì? Thời gian còn nhiều mà. Thanh âm thánh thót của nàng khiến cho trái tim của đám Lộc Nhân tựa như nhũn đi. Một tên Lộc Nhân khác vội nói, đúng thế, người ta là thích sự lãng mạn, đêm dài thì phải từ từ chứ. Ngươi làm gì thế? Một chút kiên nhẫn cũng không có. Thực tế hắn nhìn thấy Diệp Lâm thì hỏa dục đã cháy rừng rực rồi. Hận không thể lập tức cùng nàng xuân tiêu, nhưng đành phải cố gắng nhịn. Tên Lộc Nhân thứ 3 nói, Nào nào, chúng ta cùng uống. Hắn giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Thơm, thật là thơm, mỹ nữ châm rượu đúng là mùi vị có khác. Diệp Lâm tự tiếu phi tiếu, thơm thì đúng là thơm đó, nhưng trong đó có độc. Ba tên lộc nhân ngẩn người một chút. Một tên trong số đó nói, mỹ nữ, nàng đúng là biết nói đùa, nhưng mà cho dù rượu của nàng rót thì cho dù có độc thì chúng ta cũng sẽ bồi tiếp, đúng không, các huynh đệ? Một tên lộc nhân khác nói, đúng thế, chết dưới hoa mẫu đơn thì thành quỷ cũng phong lưu. Diệp Lâm thản nhiên nói, thế thì tốt, các người cứ việc đi chết đi. Nàng vừa dứt thời thì đám lộc nhân liền cảm giác được da mặt ngứa lên, cảm giác này khó có thể diễn tả bằng lời, cứ giống như là có hàng ngàn con kiến bò trên đó vậy, ngứa đến tận xương tủy, một vết xanh hiện lên trên mặt. Bọn họ không thể chịu nổi mà gãi lên vệt xanh mới hiện lên trên mặt, càng gãi càng mạnh, đến nỗi đổ máu. Lộc nhân dường như không cảm nhận được đau đớn, lúc này bọn họ dường như là đang hưởng thụ, bởi vì bọn họ đang áp chế cơn ngứa kinh người trên cơ thể. Bọn họ gãi điên cuồng, khuôn mặt cũng nhanh chóng hủ lạ, một miếng thịt trên mặt rơi xuống, lộ ra một phần xương trắng, nhưng bọn họ cũng không phát hiện ra. Những người trong quán đều nhìn thấy được tình cảnh đáng sợ đó, không tự chủ được mà dừng đũa, trợn mắt há mồm mà nhìn. Diệp Lâm nói, ta đã nói là có độc rồi, tại sao các ngươi không chịu tin? Lộc nhân đã không thể thốt nên lời được, bởi vì thanh ban đã lan ra khắp toàn thân của họ. Bọn họ nằm lăn trên đất, gãi điên cuồng, lớn tiếng rên rỉ, sống không bằng chết. Tình trạng như thế kéo dài suốt gần một giờ, đám lộc nhân phải chịu đau đớn đày đọa cho đến chết. Chết, lúc này đã trở thành sự giải thoát cho bọn họ. Thân thể của bọn họ lúc này đã lở loét hoàn toàn, khai thang phá độ, lục phủ ngũ tạng, thậm chí cả ruột non cũng lòi ra ngoài, một cái chết vô cùng thảm. Diệp Lâm lắc đầu, khóe miệng lộ nụ cười tàn khốc, ngay cả một ly rượu cũng không chịu nổi thế thì cần gì xính cường chứ. Giết người trong khi miệng vẫn nói cười, đây chính là phong cách của Diệp Lâm, nàng quả nhiên vẫn là một ma nữ tàn nhẫn, so với lần đầu gặp thì còn ác độc hơn nhiều, thậm chí có thể nói là ác ma của ác ma, khiến kẻ khác phải sợ hãi. Thân thể của Lộc Nhân vẫn tiếp tục bị thối rữa, thanh âm két két vang lên cũng là lúc các bộ phận khác như khớp xương, da, răng cũng từ từ bị biến thành nước, thoáng chốc chỉ còn lại một vũng huyết thủy màu đen. Một mùi tanh hôi tràn ngập cả quán ăn, thậm chí ngay cả ông chủ quán ở bên trong cũng muốn nôn mửa, huống chi là các khách nhân đang dùng cơm ở giữa quán. Chỉ có nhóm người Diệp Lâm và Cổ Diêu, Đông Phương Lộ là không có nôn mửa. Mùi tanh này không chỉ đơn giản là mùi xác bị phân hủy, mà còn bao hàm cả độc tố, và chất độc này không chỉ đi vào người bằng hơi thở mà còn có thể thâm nhập qua da. Mặc dù không có tạo ra ảnh hưởng nghiêm trọng gì cho người bị trúng, nhưng nó cũng khiến cho sức lực của họ sẽ bị giảm đáng kể. Có thể chống trụ được thì khẳng định là cao thủ. Vì vậy ánh mắt của Diệp Lâm hướng đến chỗ hai người Cổ Diêu. Đông Phương Lộ nhíu mày, thấp giọng nói, nữ nhân này quả thật là ghê gớm. Cổ Diêu không nói gì, hắn đã nếm mùi đau khổ từ tay của Diệp Lâm từ khi còn là một thiếu niên rồi, nên hiểu khá rõ tính tình của ma nữ này. Đám lộc nhân đó tự đi đến chỗ nàng thì không thể trách ai được. Ma giới cũng không khác địa hạ thành mấy, bất kỳ người nào chết cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Hơn nữa đám lộc nhân kia là chủ động trêu vào người khác, nên không thể trách ai được. Một tên tiểu nhị địa tinh khó khăn lắm mới ngừng nôn mửa, dưới sự thúc giục của ông chủ mới cố gắng đi đến quét dọn huyết thủy. Khi đến gần thì mùi thối càng nồng nặc, lại tiếp tục nôn mửa. Các khách nhân lúc đầu bị vẻ đẹp của Diệp Lâm thu hút đều thu hồi ánh mắt lại, không dám lỗ mãng nữa, mỹ nữ không thể nào quan trọng bằng tính mạng được. Các khách nhân đều lập tức tính tiền rồi rời đi, trong tình cảnh này thì còn ai có thể ăn được chứ? Nhóm người đi cùng với Diệp Lâm cũng không còn muốn ăn nữa, vì thế Diệp Lâm đi đến bên cạnh chủ quán để lại hai thủy tinh rồi cười nói, ông chủ, không cần thối. Nụ cười của nàng rất đẹp, thắc mắc tí, bịt mặt sao biết cười đẹp hay không? Nhưng lão lại có cảm giác ớn lạnh, lông mao cũng dựng đứng lên, lão cũng không dám oán hận, chỉ vội vàng miễn cưỡng cười nói, đa tạ, quý khách đi thong thả, đi thong thả. Bàn tay to tướng của lão di chuyển đến chỗ hai thủy tinh nhưng lại không dám chạm vào. Sau cùng mới dùng một cái muỗng để khều hai thủy tinh đó, sợ rằng trên đó cũng dính độc. Diệp Lâm nhẹ nhàng bước đi ra đến cửa, vừa chuẩn bị bước ra ngoài thì nàng bỗng nhiên quay đầu lại. Không biết cố tình hay là vô tình mà liếc Đông Phương Lộ một cái. Nói xấu sau lưng người khác không phải là hành động hay ho gì. Đông Phương Lộ dùng mình, rõ ràng Diệp Lâm nói chính là nàng. Vừa rồi khi nói chuyện với Cổ Diêu thì nàng đã dùng đấu khí để ngăn chặn thanh âm khuếch tán, nhưng nàng lại có thể biết được. Nữ nhân này quả thật là thần thông quảng đại. Cũng may Diệp Lâm chỉ cảnh cáo rồi lập tức rời đi cùng với mọi người trong nhóm, cũng không có làm khó hai người. Điều này làm cho Đông Phương Lộ thở phào nhẹ nhõm. Đúng gặp phải nữ nhân kia, quả thật là rất phiền toái. Cổ Diêu trong lòng vừa động thì Đông Phương Lộ cũng nói, chúng ta cũng đi thôi. Hắn đã thay đổi chủ ý, bởi vì ma nữ kia chắc chắn là rất hữu dụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 12, chương 6, Thuần Vu Tuyền. Sau khi rời quán ăn, Diệp Lâm và những người đi chung liền đi đến trung tâm thành.